Đây là năm đầu tiên cô đón Tết cùng Loan Niệm. Cái Tết có Loan Niệm ở bên khiến cô cảm thấy chân thực. Rốt cuộc cô không cần phải nhìn pháo hoa nhớ nhung anh nữa. Thượng Chi Đào gọi điện thoại cho bà Đại Trạch và Lão Thượng rồi quay lại phòng khách nói chuyện với mọi người. Bác sĩ Lương đang cho lúc ăn thịt. Vừa cho ăn vừa nói. Nhóc con, ăn khỏe phết nhỉ. Khi tiếng chuông chào năm mới vang lên. Bác sĩ Lương lấy ra một phong lì xì to nhét vào trong tay Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào luôn miệng cảm ơn. Bị Loan Niệm ngăn lại. Sao cảm ơn mãi không dứt thế? Thượng Chi Đào đến bên cửa sổ xem bên ngoài có pháo hoa hay không? Có, ở một nơi rất xa. Cô ghé đầu lên cửa sổ để nhìn. Loan Niệm đứng ngay sau lưng cô. Ôm cô vào lòng, ghé vào tai cô mà nói. Thượng Chi Đào, năm mới vui vẻ. Chúc chúng ta mọi chuyện tốt lành. Cách chương.